Cực phẩm cuồng thiếu, chương 963, duy nhất, góc truyện audio.com. Diệp Phàm được Huyền Vũ phái đại trưởng lão thưởng thức, điều này làm cho đến đây báo danh tham gia Huyền Vũ môn nhập môn kiểm tra các thiếu niên triệt để chấn kinh rồi. Nguyên bản ý nghĩ của bọn họ cùng Sở Phong ba người như thế. Cho rằng Diệp Phàm đắc tội rồi Nam vực Thiên Nguyên Châu ba đại tông môn một trong Thiên Nguyên phái. E sợ không còn sống lâu nữa. Dù sao Hách Liên Xương là một đại tông môn trưởng môn. Há lại là hắn một cái nho nhỏ chân khí cảnh hậu kỳ tiểu tu sĩ có thể tùy ý khiêu khích. Huống hồ, Diệp Phàm lời đã không chỉ là khiêu khích, mà là có chứa sỉ nhục ý vị. Dù như thế nào Hách Liên Xương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn cho rằng Diệp Phàm đã là chắc chắn phải chết thời điểm. Huyền Vũ môn đại trưởng lão dĩ nhiên đứng ra, biểu thị đối với Diệp Phàm thưởng thức, này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng bọn họ rất rõ ràng đại trưởng lão vừa câu nói kia ý tứ. Nếu để Diệp Phàm đi Huyền Vũ phong tìm hắn, vậy thì mang ý nghĩa đại trưởng lão có ý định muốn bồi dưỡng Diệp Phàm. Thậm chí có thể đem Diệp Phàm thu làm đệ tử, điều này làm cho những thiếu niên kia tu sĩ một mặt ước ao ghen tị. Không riêng là bọn họ, Sở Phong mấy người cũng là trong lòng rung mạnh, một mặt ngây ngốc nhìn đại trưởng lão biến mất phương hướng. Quả thực không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật sự. Này nhất định là nằm mơ, ta nhất định là tại nằm mơ, hắn có tài cán gì, lại có thể được đại trưởng lão yêu ái. Cái này không thể nào, khiếp sợ sau khi, Sở Phong trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn thật sự không thể tiếp thu, Diệp Phàm mới vừa tới đến Huyền Vũ môn, làm sao liền trong nháy mắt được đại trưởng lão yêu ái. Phải biết, đại thân phận trưởng lão siêu nhiên, ở toàn bộ Huyền Vũ môn, địa vị so với trưởng môn đều muốn cao thượng, hơn nữa quan trọng hơn chính là, đại trưởng lão từ không thu đồ đệ, đây là công nhận, liền ngay cả Huyền Vũ môn mạnh nhất thiên tài hắn đều không có nhìn ở trong mắt. Hiện tại, nhưng đối với Diệp Phàm như vậy yêu ái, để hắn có chút không chịu được. Phong ca, đại trưởng lão đây là ý gì? Ta nhưng là biết, đại trưởng lão từ không thu đồ đệ, liền ngay cả Phong ca ngươi. Đại trưởng lão đều không có thu đồ đệ ý tứ. Chẳng lẽ nói đại trưởng lão muốn đánh vỡ quy củ này? Chính thức thu đồ đệ hay sao? Hắc kiến hết chuyện để nói. Sở Phong lúc trước cũng muốn bái đại trưởng lão sư phụ. Nhưng cuối cùng cũng không thể toại nguyện, đại trưởng lão căn bản cũng không có để ý tới hắn. Chuyện này toàn bộ Huyền Vũ môn đều biết, đừng nói là hắn Sở Phong. Liền ngay cả trong tông môn mạnh mẽ nhất đệ tử nòng cốt cũng không có tư cách tiến vào đại trưởng lão pháp nhãn. Mà hiện nay, đại trưởng lão vừa nãy cái kia mấy câu nói. Nói rõ là muốn thu Diệp Phàm làm đồ đệ, chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không cảm thấy khiếp sợ cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì, đến tột cùng là dựa vào cái gì, ngay cả ta đều không có tư cách bái đại trưởng lão sư phụ. Hắn một cái nho nhỏ chân khí cảnh hậu kỳ tiểu tu sĩ. Hơn nữa tuổi tác còn đã thiên lớn hơn, tại sao liền có thể có được đại trưởng lão lọt mắt xanh. Sở Phong trong lòng không cam lòng, khuôn mặt bắp thịt đều có chút vặn vẹo. Diệp đại ca, chúc mừng ngươi, lại có thể thắng được đại trưởng lão yêu thích, sau đó ở chúng ta Huyền Vũ môn tiền đồ không thể hạn chế. Đồng Thiến Thần cũng cả kinh không nhẹ, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiến lên hướng về Diệp Phàm chúc, đồng thời cũng vui mừng chính mình quyết định ban đầu, cố ý đem Diệp Phàm mang về Huyền Vũ môn. Cảm tạ, Diệp Phàm ôm quyền chắp tay, hướng về Đồng Thiến Thần biểu thị cảm tạ, dứt tiếng, Diệp Phàm xoay người, hướng về Đồng Thiên Hạo cùng Huyền Vũ môn các trưởng lão ôm quyền cúi người chào nói. Diệp Phàm tạ tạ trưởng môn cùng rất nhiều tiền bối vừa nãy ân cứu mạng. Nếu như không phải các ngươi ngăn cản đúng lúc, chỉ sợ ta hiện tại đã máu phun ra năm bước, phơi thây ở đây, Đồng Thiên Hạo cười híp mắt nhìn Diệp Phàm. Càng xem càng giác đến con gái của chính mình thật sự kiếm về một thiên tài như thế bảo bối. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, tiềm lực vô cùng, quan trọng hơn chính là, người này hiểu lễ nghi, cũng không phải những kia không có cái gì giáo dưỡng ngạo mạn thiếu niên. Những thiếu niên kia tu sĩ, bởi vì tuổi còn trẻ liền thực lực kinh người, ít nhiều gì đều có chút ngạo mạn vô lễ, không đem thế hệ trước để ở trong mắt, nhưng trên thực tế, 15, 16 tuổi đạt đến chân khí cảnh hậu kỳ có khối người. Vẫn chưa thể xưng là thiên tài, chỉ là những người này tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng tính cách nhưng đặc biệt ngạo mạn vô lễ, có thể như Diệp Phàm như vậy, không chỉ có thực lực mạnh mẽ cùng kinh người tiềm lực. Đồng thời như vậy hiểu lễ nghi người, thật sự không thường thấy. Phất tay một cái, Đồng Thiên Hạo nói rằng, không cần phải đa lễ, nếu ngươi đã thông qua kiểm tra, đã xem như là ta Huyền Vũ môn đệ tử, bảo vệ mình tông môn đệ tử là ta cái này khi trưởng môn trách nhiệm. Việc nghĩa chẳng từ, nói xong, Đồng Thiên Hạo trên dưới đánh giá một thoáng Diệp Phàm, nói tiếp, đại trưởng lão thực lực sâu không lường được, nhưng từ không thu đồ đệ, nhìn hắn mới vừa mới thái độ đối với ngươi, có thể ngươi may mắn trở thành hắn cái thứ nhất đệ tử cũng chưa biết chừng. Nếu ngươi thật sự có hạnh trở thành đại trưởng lão đệ tử, nhất định phải nỗ lực tu luyện, không thể phụ lòng hắn đối với ngươi kỳ vọng, coi như không có đại trưởng lão kỳ vọng, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, không có thực lực, căn bản là không có cách ở Thiên Huyền Đại Lục đặt chân. Thậm chí ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề. Diệp Phàm gật gù, đúng mức đáp lại, lời nói đến mức tương đương trắng ra, nhưng không có bất kỳ kiểu vò làm ra vẻ, mà là xuất phát từ nội tâm lời nói thật. Đồng Thiên Hạo âm thầm gật đầu, Diệp Phàm nói không sai, ở thực lực này làm đầu thế giới, cái gì quy tắc, cái gì pháp luật, cái gì đạo đức đều không phải ràng buộc một người thước đo. Chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định, mỗi một cái tu sĩ đều phải cố gắng tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể bảo đảm có thể sinh tồn, mà sống, mới có nổi bật hơn mọi người hy vọng. Được rồi, nếu ngươi đã thông qua kiểm tra, vậy trước tiên đi đăng ký ba, còn tu luyện địa phương sau đó ở sắp xếp, có hay không sắp xếp ở ngoại môn mọi thông báo. Đồng Thiên Hạo tuy rằng là cao quý một phái trưởng môn, nhưng cũng không thể chuyện gì đều một tay che trời, một người định đoạt, vì lẽ đó, hắn cũng không có đem lại nói tử, chỉ là để lại một cái chỗ trống, miễn cho tương lai Diệp Phàm vạn nhất thật sự cần từ ngoại môn làm lên. Chính mình cũng thật có lời, là một người người tinh, Đồng Thiên Hạo hiểu lắm đến trong lời nói cạm bẫy, đối với đánh triệt liên hoàn loại hình môn thanh vô cùng. Chỉ cần có thể ở lại Huyền Vũ môn, có cái tu luyện cùng dung thân vị trí, Diệp Phàm đối với ở bên trong môn vẫn là ngoại môn đúng là cũng không ngại. Cũng không ý tưởng gì, bất quá Diệp Phàm cũng biết, đệ tử nội môn đãi ngộ tất nhiên so với đệ tử ngoại môn càng tốt hơn. Đây là tất nhiên, bằng không cũng không cần phân cái gì nội môn cùng ngoại môn khác nhau. Diệp Phàm hướng về Đồng Thiên Hạo ôm quyền chí tạ, sau đó trở về lão sư trước bàn. Đem chính mình biên thật một bộ lời giải thích hướng về lão sư tự thuật một bên. Lão sư soạt soạt điểm điểm, ở vở trên nhớ kỹ, sau đó từ bên cạnh nắm quá một cái băng tay như thế đồ vật. Giao cho Diệp Phàm, đưa cái này đeo ở trên cánh tay trái. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Huyền Vũ môn một thành viên. Lão sư không ngẩng đầu ghi chép dưới Diệp Phàm tư liệu. Sau đó để Diệp Phàm ở một bên chờ. Kiểm tra kế tục tiến hành, còn lại những kia trước tới tham gia nhập môn kiểm tra thiếu niên các tu sĩ. Lần lượt đi tới kiểm tra trước tấm bia đá ra tay công kích. Đo lường thực lực, ngoại trừ Diệp Phàm ở kiểm tra trên bia đá lưu lại quyền ấn. Cái khác đến đây kiểm tra thiếu niên, không cần nói ở kiểm tra trên bia đá lưu lại vết tích. Chính là đánh liên tục ra hào quang màu tím đều không thể làm được. Nói cách khác, nhiều người như vậy, chỉ có Diệp Phàm một người đánh ra hào quang màu tím. Cũng ở kiểm tra trên bia đá lưu lại quyền ấn, duy nhất một cái, đối với kết quả này, những kia cùng Diệp Phàm cùng tham gia kiểm tra các thiếu niên trong lòng cũng khá không phục. cho rằng Diệp Phàm là chiếm tuổi tác lớn hết Diệp Phàm lớn tuổi. So với bọn họ nhiều tu luyện mấy năm, mới có chiến lực như vậy. Hơn 1.000 tên thiếu niên tu sĩ, cuối cùng thành công thông qua kiểm tra người không tới 100 tên. 90, người đều không đạt tới yêu cầu. Liền hào quang màu xanh lam cũng không đạt tới. Mãi cho đến lúc chạng vạng, hết thảy trước tới tham gia kiểm tra thiếu niên tu sĩ toàn bộ kiểm tra xong. Thông qua tự nhiên hoan hô nhảy nhót, không thể thông qua kiểm tra nhưng là cúi đầu ủ rũ. Đây mới thực sự là có người vui mừng có người sầu. Toàn bộ trên quảng trường hai cực phân hóa, hết thảy huyền vũ môn đệ tử ngoại môn ở nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt đều là lại ước ao lại kính nể. Bởi vì ở toàn bộ ngoại môn, nếu bàn về cảnh giới, e sợ Diệp Phàm không phải mạnh nhất, thế nhưng luận năng lực thực chiến, e sợ không có ai là hắn đối thủ. Ngoại môn trưởng lão bận bịu đến xoay quanh, vừa muốn phân phát linh thạch, lại nên vì thông qua thiếu niên các tu sĩ sắp xếp nơi ở. Còn muốn bận bịu một ít những chuyện vụn vặt khác, Diệp Phàm bị sắp xếp ở một cái gian phòng đơn sơ. Cả phòng chỉ có 10 bình mét, hai cái cửa sổ đều không có. Bên trong có vẻ hơi âm u, thế nhưng cả phòng bên trong đặc biệt sạch sẽ. Ngoại trừ nhà chính giữa có một con lạc mãn cho bụi bồ đoàn ở ngoài. Không còn vật gì khác, thậm chí ngay cả một cái giường, một cái băng cũng không có. Đây là không cho nghỉ ngơi. Đốc xúc tu luyện a, Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Biết rõ huyền vũ môn như thế sắp xếp dụng ý, vừa vặn phù hợp kế hoạch của hắn, đối với hắn mà nói. Vừa nhưng đã đến huyền giới, tự nhiên không thể lãng phí dù cho từng giây từng phút thời gian. Nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Coi như gian phòng này bên trong an bài cho hắn một tấm tích mộng tư hắn cũng sẽ không đi ngủ. Hắn nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian tu luyện. Nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Diệp Phàm không có lập tức tiến vào tu luyện, mà là đang lo lắng vị đại trưởng lão kia thực lực quá mạnh, e sợ cho nhìn thấy đối phương thời điểm biết bộc lộ ra bí mật của chính mình. Nếu như hắn phát hiện trong cơ thể ta cửu thiên huyền quan làm sao bây giờ? Diệp Phàm tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.